Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn cái chết. Niềm kiêu hãnh là thứ duy nhất còn sót lại trong xương cốt hắn. Hắn không cho phép bản thân vứt bỏ không màng tới sinh mạng mà hắn nở hoác ra giống như một tên hèn nhát. Ngoại trừ điều này, có lẽ vẫn còn một chút chấp niệm cuối cùng mà hắn không muốn thừa nhận. Hoác Trọng Lâu hiện giờ đã không còn chú ý tới tin tức về Tần Khả nữa. Hắn thậm chí cưỡng ép chính mình quên đi sự tồn tại của cô. Tất nhiên không phải vì hối hận hay vì hận thù linh tinh gì hết. Hoác Trọng Lâu chưa từng hối hận việc mình cứu cô, cho dù phải trả cái giá quá đắt. Hắn chỉ sợ nếu biết được tin tức gì về cô, dù chỉ một chút, hắn cũng sẽ phản nát những khắc chế trói buộc bản thân thành từng mảnh. Người đã quen đi dưới địa ngục, suốt đời chỉ thấy một thế giới xám cho với dung nham và thần cốc. Nếu trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng mặt trời, một giọt mưa, một sự không khí, hoặc một sự tồn tại tương tự như hy vọng, trong sáng mà xinh đẹp, hắn không chắc liệu mình có thể kiềm chế được bản thân hay không để chiếm lấy nó, đoạt lấy nó làm của riêng mình. Cho nên tốt nhất là không biết gì hết. Mỗi ngày đầu tháng, hắn sẽ chỉ hỏi Hoắc Cảnh Ngôn, quản gia nhỏ Hoắc một câu: cô ấy vẫn sống tốt chứ? Vẫn tốt. Chỉ cần hai từ đó là đủ rồi. Không cần che giấu dục vọng quan tâm không đáy, ngăn chặn tất cả mọi mối nguy, cho dù là đến từ hắn. Đây là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho cô rồi. Chỉ có điều, mọi sự trên đời đều không như ý nguyện. Tháng 12, cuối năm thứ 2, sau khi trở lại Tứ Cửu Thành, câu trả lời mó Trọng Lâu nhận được đã không còn là hai từ kia nữa, mà là trầm mặc. Hoác Trọng Lâu cứng ngắc, ngồi trong thư phòng u ám, hồi lâu sau mới chậm rãi hoàn hồn. Hắn bật cây đèn sát đất, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Hoác Cảnh Ngôn. Vì sao anh không nói gì? Tôi đang suy nghĩ xem nên dùng từ gì, thiếu gia Trọng Lâu. Hoác Cảnh Ngôn thành thực đáp. Anh có ý gì? Ý tôi là điều đưa Tần Khả gần đây không ổn lắm. Mấy chục phút tiếp theo, Hoác Trọng Lâu biết được tường tận toàn bộ thông tin mà Hoác Cảnh Ngôn vừa điều tra được về Tần Khả và chuyện cô bị mưu đoạt số di sản ba mẹ để lại. Nghe lời Hoác Cảnh Ngôn nói, bóng người dưới ánh đèn gồng lên cứng ngắc. Cánh tay gác trên tay viện sofa càng lúc càng siết chặt, gân xanh nổi lên. Đợi Hoác Cảnh Ngôn nói xong, Hoác Trọng Lâu mở miệng, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ. Cho nên ý anh là hiện tại cô ấy đã hai bàn tay trắng, mà đám người nhỏ Tần có muốn đưa cô ấy ra khỏi cửa? Hoác Cảnh Ngôn trầm mặc 2 giây. Có thể nói vậy. Một tiếng hừ nặng nề vang lên, thư phòng tối tăm chìm trong sự im lặng chớp chóc. Không biết qua bao lâu, Hoác Cảnh Ngôn mới lại mở miệng hỏi: thiếu gia Trọng Lâu, cô định làm gì giúp tiểu thư Tần Khả đây? Số di sản kia có lấy lại được không? Vậy mà luật pháp, nếu dùng biện pháp chính thống thì rất khó. Lần này Hoác Trọng Lâu trầm mặc lâu hơn. Nửa ngày sau, trong bóng tối vang lên tiếng cười khàn khàn, ngứa khí lạnh băng khiến người ta sợ hãi. Vậy em bảo vệ Hoác Thị Phong, tôi muốn cưới một người. Là tiểu thư Tần Khả sao? Không, kêu Tần gia để đứa con gái ruột của bọn chúng gả vào nhà này. Hoác gia có địa vị quyền thế ra sao, Tần hắn nghi bán truyền phương không cách nào tưởng tượng được. Cho nên Hoác Cảnh Ngôn chỉ hơi vén lên một góc nhỏ của bức tranh sơn dầu vô tận, lộ ra một góc ngọn núi băng đã đủ khiến cho bọn họ phát cuồng. Miếng vô mát thơm ngon ở ngay trước mắt, bọn họ thậm chí không nghe lọt tai lý do Hoác Cảnh Ngôn nói, càng không nhìn thấy sự thương hại phức tạp mà lạnh toát lóe lên nơi đáy mắt anh. Vì thế sau khi Hoác Cảnh Ngôn đưa ra yêu cầu, cả nhà họ cùng rước phát tới Tứ Cửu Thành để chuẩn bị cho công việc trước và sau hôn lễ. Tần hắn nghỉ vẫn truyền phương không chút do dự, tạm thời gác lại chuyện đuổi Tần Khả ra khỏi nhà, một lòng một dạ phối hợp thành toàn cho con gái và vị thiếu gia nọ. Bốn người nhà họ Tần được Hoác Cảnh Ngôn đưa tới Tứ Cửu Thành, dừng chân tại tầng 3 tòa kế bên của nhà cũ Hoác gia, hưởng thụ cuộc sống xa hoa phung phí giữa chốn đô thị phồn hoa bậc nhất. Ba người nhỏ Tần được nếm của ngọt, ngay cả Tần Yên vốn còn có chút dị nghị, ngay tối hôm đó đã rút sáng bày tỏ rằng mình hoàn toàn đồng ý với cuộc hôn nhân này. Để đảm bảo mấy con cá nhỏ Tần hoàn toàn cắn câu, mấy ngày sau đó, ba người nhỏ Tần được Hoác Cảnh Ngôn cử người dẫn đường ở Tứ Cửu Thành hưởng thụ cuộc sống ăn chơi sa đọa, không chút kiêng kỵ vô đến quên trời quên đất. Ngoại lệ duy nhất chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net